Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 38, yêu rình coi miêu nương. Bát Cực Băng là Tô Phù dùng kinh hãi nước hối đoái thể thuật, cấp 2 thể thuật, so với bái y thủ cùng đại pháo quyền đều muốn đắt đỏ. Trên thực tế, Bát Cực Băng lúc trước Tô Phù cũng chưa từng dùng qua. Này là lần đầu tiên thi triển, khác biệt thể thuật, đối với thể xác khí huyết yêu cầu cũng khác biệt. Dùng Tô Phù bây giờ thể phách, cấp 2 thể thuật Bát Cực Băng khả năng đã đến cực hạn. Đầu phảng phất như hỏa lò sao động, trên cổ mạch máu nhô lên, huyết dịch như lao nhanh nước sông. Bát Cực Băng vừa khởi động, Tô Phù cảm giác mình các hạng tố chất thân thể đột nhiên tăng lên. Trên thực tế, Bát Cực Băng càng giống một loại thôi động khí huyết bí thuật. Trong đầu trí nhớ rõ ràng nói rõ, cực băng điểm bát cực, một cực chồng một cực, dùng Tô Phù thể xác khí huyết, chỉ có thể thi triển một cực. Thế nhưng, đầy đủ, níu lại lão đầu kia đầu, Tô Phù thân thể hở ra, nguyên bản 1m75 tả hữu thân cao, lập tức đạt đến 1m85, trên thân thể che kín gân xanh, trên bệ cửa sổ mèo bị dọa phát sợ, nguyên bản nó trong đôi mắt phản chiếu ra Tô Phù thân ảnh. Thế nhưng là giờ phút này, thân ảnh thế mà biến mất không thấy gì nữa. Bành, quấn ở Tô Phù trên người lão đầu, trực tiếp bị kéo xuống, hung hăng vung, ngã ở trên vách tường sụp đổ. Lão đầu ngã trên mặt đất, có chút mộng bức, nhưng mà, bụi mù nhấp nhô ở giữa, Tô Phù thân thể đột nhiên xuất hiện, đầu gối vung lên, bỗng nhiên nện xuống, mặt đất chấn động, phảng phất lâu muốn sụp đổ, lão đầu trực tiếp lướt ngang mà ra, như cương thi giống như thẳng tắp đứng lên, không nghe lời học sinh xấu, đều phải, chết, lão đầu há miệng ra. Trong miệng của hắn, tanh lớn lên đầu lưỡi buông xuống, trên đầu lưỡi mọc đầy nhúc nhích móc câu, muôn phần buồn nôn, Tô Phù đứng lên, từng bước một đi tới, Bát Cực Băng, thật thật mạnh a. Tô Phù cảm giác hắn hiện tại, liền cùng trải qua huấn luyện, cơ bắp cầu bầy tay quyền anh một dạng, một quyền có khả năng đánh xuyên qua bao cát, lão đầu là quỷ. Là một đám nô dịch quỷ học sinh quỷ, Tô Phù trước đó coi là phá cục mấu chốt là mèo. Thế nhưng là, làm lần thứ hai té lầu, Tô Phù cảm thấy, mèo trắng, càng giống là người chứng kiến. Nhìn xem quỷ học sinh, Tô Phù hơi hơi sưng to lên trên mặt hiển hiện có chút đồng tình. Mà này đồng tình, rất nhanh hóa thành phẫn nộ, ăn tinh thần của ta cảm giác. Nhưng làm ngươi cho có thể. Tô Phù khóe miệng tuét ra. Bành. Một cước đạp xuống. Trong nháy mắt phóng tới còng xuống lão đầu. Lưu lại đi. Linh hồn của ngươi đem vĩnh khốn ở đây. Thay thế ta. Lão đầu tầm mắt nổi lên màu đỏ tươi. Che kín móc câu đầu lưỡi cuốn lên. Quỷ ác học sinh phát ra hoảng sợ thét lên. Dồn dập tứ tán chạy trốn. Che kín móc câu đầu lưỡi cuốn qua Tô Phù cánh tay. Trên cánh tay của hắn, vết thương liền hư thối. Tô Phù mắt nhíu lại, kéo lại đầu lưỡi kia. Bỗng nhiên kéo một phát, còng xuống lão đầu không bị khống chế bị kéo đi qua. Tô Phù không chút do dự, một khuỷu tay kích ném ra. Lão đầu đầu cùng Tô Phù dò tới cái va chạm, đầu lưỡi đứt đoạn. Trực tiếp bị đập bay, ngượng ngùng, bạo lực một chút, Tô Phù căm ghét đem nhúc nhích đầu lưỡi ném đi. Lão đầu kia mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Ngươi, ngươi vì cái gì không sợ ta? Ta là mộng cảnh này kẻ thống trị. Ta là quỷ, lão đầu hoảng sợ quát. Bên trên một cái nói với ta như vậy quỷ. Đã bị ta một cước đạp trở về ổ, Tô Phù lệch ra cái đầu. Khóe miệng một phát, gân xanh hơi hơi nhảy lên, thân thể bên trong truyền đến một tiếng nổ vang, một cực, sụp đổ, thân thể phảng phất kéo qua tàn ảnh, tới gần lão đầu, cũng không có cái gì kỹ xảo chiến đấu. Một quyền ném ra, đem còng xuống lão quỷ theo đập lên mặt đất mãnh liệt đánh. Từng quyền, lão quỷ không hiểu vì cái gì Tô Phù không sợ hắn. Hắn nhưng là quỷ, có thể dụ dỗ người nội tâm hoảng hốt quỷ a. Oanh, sàn nhà bị Tô Phù một quyền đánh xuyên qua. Lão quỷ cũng bị đánh hóa thành một bãi bùn nhão. Tăng vọt khí huyết rút đi. Tô Phù co quắp ngồi dưới đất. Kịch liệt thở phì phò. Hắn nhìn xem bốn phía. Chung quanh một đám quỷ học sinh vạn phần hoảng sợ. Trên bệ cửa sổ, mèo trắng nhìn chằm chằm Tô Phù. Hé miệng, cuốn cuốn đầu lưỡi. Đột nhiên, mèo trắng trong nháy mắt biến mất. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm. Chính là ngồi xổm ở Tô Phù bên cạnh. Mèo, một tiếng bén nhọn mèo kêu. Kèm theo một tiếng rú thảm. Bị đánh thành bùn nhão thi thể bên trong. Lão quỷ vặn vẹo khuôn mặt hiển hiện. Bị mèo trắng khai ra. Từng miếng xé rách. Nuốt ăn. Tô Phù tầm mắt co rụt lại. Mèo trắng, hung tàn như vậy. Tại Tô Phù nhìn xem mèo trắng thời điểm. Hoàn cảnh chung quanh bắt đầu như gợn sóng chấn động. Chung quanh hết thảy trở nên đen kịt. Tô Phù thân hình càng ngày càng xa. Cuối cùng, chỉ có thể nhìn thấy cái kia mèo trắng ngồi xổm ở phía xa. Nhìn chằm chằm Tô Phù, mèo trắng cuốn lên đầu lưỡi, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Cung, chúc mừng vượt quan thành công, thu hoạch được nhị trọng mộng cảnh ban thưởng, yêu dình coi miêu nương. Làm rất tốt, thiếu niên, ở đây đưa lên chân thành chúc phúc, chúc người sớm ngày bị hù chết. Hắc hắc hắc, Tô Phù thở phì phò. Hắn về tới ác mộng trong không gian. Trên bầu trời, từng hàng chữ bằng máu nổi lên. Có lẽ là Tô Phù vượt quan có chút nhanh, khiến cho chữ bằng máu đều bị hù dọa. Bất quá rất nhanh, chữ bằng máu lại khôi phục gia thái. Tô Phù không để ý tới. Không biết chừng nào thì bắt đầu. Hắn đối chữ bằng máu không có bất kỳ cái gì e ngại tâm lý. Nơi xa, tiểu nô ôm bình tải, đối nước làm ca. Giống hai tiếng nói chết ca. Cười ngây ngô một thoáng. Tinh thần cảm giác khôi phục lại. Khí huyết cũng dần dần bình phục. Lúc trước loại kia nứt vỡ mạch máu xưng cảm giác biến mất không thấy gì nữa. Theo chữ bằng máu biến mất. Tô Phù trước người từ từ hiện ra một món ăn, một bát cá con làm. Tô Phù có chút im lặng, con cá con này cứ duy trì như vậy là được thông quan ban thưởng đi. Nhị trọng mộng cảnh ban thưởng Tô Phù cũng không xa lạ gì. Tô Phù không có vội vã ăn, tất lại không biết nhị trọng mộng cảnh có hay không nguy hiểm. Hối đoái một bình kinh hãi nước, nắm vuốt cổ uống xong. Liền thối lui ra khỏi mộng cảnh. Trời đã sáng choang. Tô Phù ngồi dậy, trên cánh tay mang theo mộng ngôn tại nóng lên. Màn hình tinh thể lỏng bên trên, tinh thần cảm giác con số phát sinh cải biến. 3. Tô Phù khóe miệng nhếch lên. Quả nhiên có trả giá liền có hồi báo. Mặc dù kém chút bị lưu tại trong cơn ác mộng về không được, thế nhưng này cảm giác tăng lên cũng không tệ. Trực tiếp tăng lên một điểm, tinh thần cảm giác tăng lên, đối với cấu tạo mộng cảnh có trợ giúp rất lớn. Điểm ấy Tô Phù dĩ nhiên vui vẻ. Hắn đứng dậy, sảng khoái tinh thần, thân thể tựa hồ lại mạnh lên. Bởi vì không có cụ thể ước định thân thể tiêu chuẩn, Tô Phù cũng không biết hiện tại thân thể của hắn mạnh bao nhiêu. Theo mặt ngoài, tựa hồ nhìn không ra. Thế nhưng một khi hắn mở ra bát cực băng, thân thể liền bành trướng đến thế giới đỉnh cấp trọng lượng cấp tay quyền anh cấp độ. Vô cùng rung động, có lẽ cái này là thể thuật điểm mạnh đi. Hắn rất khó tưởng tượng, bát cực cùng mở tình huống. Nếu là bát cực cùng mở, sợ là chống lại nghề nghiệp tạo mộng sư đều có thể một trận chiến. Tô Phù đứng dậy đến phòng vệ sinh rửa mặt. Trên lưng ba lô lệch vai rời khỏi phòng. Hắn hôm nay muốn đi Hải Đăng tập đoàn. nắm tà ác y tá mộng thẻ cho Khương Tổng, mặt khác vẫn phải đổi một chút tụ mộng thạch. Tô đại sư, mời tới bên này. Ăn mặc âu phục váy ngắn, nữ thư ký mỉm cười đối Tô Phù khom người. Trước ngực cao ngất phảng phất muốn nhảy ra, nàng đẩy cửa ra, đưa mắt nhìn Tô Phù tiến vào Khương Tổng văn phòng. Vào văn phòng, bên trong truyền ra Khương Tổng vui vẻ cười to. Hồi lâu sau, cửa ban công lại lần nữa mở ra. Khương Tổng ôm Tô Phù bả vai đi tới. Tô đại sư a, năm nay cấp 1 dễ bán mộng thẻ ước định lập tức muốn bắt đầu. Người này tà ác y tá mộng thẻ tới thật là đúng lúc. Có này tờ mộng thẻ, chúng ta là có thể cứng rắn châu Á tập đoàn tạo mộng sư đoàn đội nghiên chế dễ bán mộng thẻ. Ta đối với ngươi rất có lòng tin. Ta sẽ chờ liền phái người nắm tà ác y tá mộng thẻ truyền đến tạo mộng sư công hội. Khương Tổng, nụ cười trên mặt cơ hồ muốn tràn ra. Tô Phù khẽ nhíu mày. Khương Tổng ôm cổ của hắn khiến cho hắn hết sức không thích ứng. Khương Tổng phái người xoay chuyển sổ sách. Tô Phù liền rời đi cao ốc. Thấy Tô Phù sau khi rời đi, Khương Tổng cau mày, điểm lửa xì gà, hút một hơi. Lão phó đâu? Hai ngày này đi đâu? Giống như lão phó người trong nhà xảy ra chuyện. Xin nghỉ, xử lý tốt liền sẽ trở về. Nữ thư ký nói ra. Khương Tổng nhẹ gật đầu. Buổi tối bữa tiệc an bài tốt. Không muốn ra không may. Mấy người này đều là kẻ liều mạng. Khương Tổng phun ra vòng khói. Khói mù trong mông lung. Nhường mặt của hắn có chút mông lung. Nữ thư ký nuốt nước miếng một cái. Tranh thủ thời gian khom người. Tô Phù đi ra biển đằng cao ốc. Tinh thần cảm giác tăng cường rất nhiều về sau. Tô Phù có khả năng cảm giác được Khương Tổng thân bên trên truyền đến áp lực thật lớn. Đó là một loại cảm giác lực áp bách. Này Khương Tổng, cũng hẳn là một vị mạnh mẽ tạo mộng sư. Thở ra một hơi, mộng ngôn bên trong truyền ra chuyển khoản tin tức. Tô Phù khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Đột nhiên, hắn sững sờ, nơi xa một lượng hào hoa xe bay chạy mà đến. Hướng trước mặt hắn chạy qua, xe sang trọng cửa sổ xe mở, chỗ ngồi phía sau, một vệt ánh sáng thủ lĩnh ảnh chất phác ngồi ở trong đó. A, nhìn xem lái về phía biển đằng cao ốc xe sang trọng. Tô Phù nhíu mày, bởi vì cái kia người bên trong xe, đúng là Tô Phù trước đó cửa đối diện rụng tóc hàng xóm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?